Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình không thể nào ăn của người ta mãi được, đúng không ạ? Hướng Văn gật đầu. Điều đó nên làm, bà đối xử tốt với con thì con không thể ăn đồ ăn của bà mãi được, đúng không? Lần sau nếu như gặp được bà thì phải cảm ơn thật tử tế vào và dùng lời lẽ sao cho thật khéo, nhã nhặn đấy. Mạc Phi chớp chớp mắt, thế nào được gọi là cảm ơn khéo léo ạ? Hướng Văn lại phải mất công giải thích thêm một hồi. Mạc Bắc bên cạnh im lặng lắng nghe, không nói xen vào lời nào. Sau khi nghe mấy đứa trẻ đến trường, Mạc Bắc lên tiếng hỏi. Có lẽ người ta cũng chỉ có ý tốt, em không cần phải căng thẳng thế đâu. Mạc Hướng Văn không đồng ý. Nếu như là ý tốt thì lại càng áy náy, không công hưởng lộc. Phải để cho Phi Phi biết rằng dù cho được ăn miễn phí kiểu gì thì cũng là chuyện không tốt đẹp. Hơn nữa, cô ngừng lại đôi lát rồi nói tiếp. Người xa lạ, chúng ta đâu thể nào hiểu hết được. Mạc Bắc mỉm cười nhìn Mạc Hướng Văn. Con người em đúng là quá mức thận trọng. Trong lòng Mạc Hướng Văn chợt bừng lên chút tức giận. Tính cách dễ gần của Mạc Phi đương nhiên là tốt, nhưng nói cho cùng vẫn là trẻ con, không có chút phòng bị nào với người lạ tuyệt đối không phải là tốt. Thế nhưng trước kia Mạc Phi không hề như vậy. Tuy rằng tính tình hòa nhã dễ chịu, nhưng vẫn có đôi chút thận trọng và mẫn cảm riêng của những đứa trẻ trong gia đình đơn thân. Những gì được di truyền lại từ Mạc Bắc không phải điều gì cũng tốt. Mạc Hướng Văn quay sang nhìn người bên cạnh, vừa hay Mạc Bắc cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau. Mạc Hướng Văn vốn là người trốn tránh trước. Cô nghe rõ tiếng cười vui vẻ phát ra từ phía anh, trong lòng cảm thấy mơ màng, tâm thần bất định. Bây giờ cô mới nhận ra anh đi qua trạm chờ tàu điện ngầm từ lâu rồi. Anh sẽ đưa em tới công ty. Không cần đâu, em nhìn xem em lúc nào cũng như vậy, luôn căng thẳng trước ý tốt của người khác. Anh nói xong liền hạ bàn tay trái xuống, đưa tay nắm chặt lấy tay cô, ép cô phải mở ngón tay ra, rồi anh nắm càng chặt hơn. Lòng bàn tay của cô đã toát toàn mồ hôi, có lẽ chính là vì ngồi bên cạnh anh nên thế. Khi được anh nắm lấy, cô chợt nhận ra rằng lòng bàn tay mình toát nhiều mồ hôi đến vậy. Như thế này lại càng không ổn, không thể để cho anh phát hiện ra được. Cô thử giãn ra mà không được. Cô đành phải đổ một giọng nghiêm túc nhắc nhở anh, chú ý lái xe đi. Mạc Bắc đáp, anh vẫn luôn chú ý, chưa bao giờ bị phạt vì vượt tốc độ cả. Cô vẫn đang kéo tay ra khỏi tay anh đừng như thế này. Mạc Bắc đột nhiên nói, Hướng Văn em có thể chấp nhận anh được không? Phía trước vừa hay đến đèn đỏ, anh cho xe dừng lại rồi quay sang nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô. Hướng Văn quay đầu sang phía khác, tâm trạng hỗn loạn. Cô nói, chấp nhận cái gì chứ, không phải tôi đã đồng ý cho Phi Phi gọi anh là bố sao? Hướng Văn, em biết rõ anh đang nói cái gì mà. Mạc Hướng Văn quay đầu lại nhìn anh, anh điềm đạm đáp tiếp lời, Mạc Bắc. Mạc Bắc, nếu như chỉ muốn Phi Phi có một gia đình hoàn chỉnh mà ghép chúng ta lại một chỗ thì không ổn chút nào. Chúng ta có thể dùng phương pháp hỏa hữu để giải quyết vấn đề này. Mạc Hướng Văn nói liền một hơi những suy nghĩ ấp ủ trong lòng. Ánh mắt của Mạc Bắc chưa bao giờ sắc bén như lúc này, nhìn chăm chăm vào cô, thậm chí như thể nhìn thấu mọi tâm can của cô. Anh nghiêm nghị nói, bỏ ngay suy nghĩ đó đi, em biết rằng anh không hề chỉ có việc đó. Hướng Văn không tỏ thái độ gì, cũng không biết phải tỏ thái độ như thế nào nữa. Tim cô lúc này đang đập loạn xạ, mạnh mẽ, tâm trí vô cùng phức tạp. Từ trước đến nay cô không bao giờ có thể đưa ra quyết định quan trọng khi bản thân vẫn còn chưa suy nghĩ thật thấu đáo. Thế nhưng Mạc Bắc lại nói, vậy nhất định là do anh biểu hiện thành ý kiến còn sót, không sao cả, chúng ta có thể bàn lại mà. Hướng Văn hoàn toàn không thể ứng phó nổi với anh mỗi khi anh dùng thái độ nghiêm túc rồi sau đó lại nói những lời như thế này. Hơn nữa Mạc Bắc còn nắm chặt lấy tay cô, khiến cho cô chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cô hạ cửa kính xuống, đèn đỏ phía trước chuyển thành màu xanh. Là lúc phải tiếp tục cuộc hành trình của họ, anh từ từ buông tay cô ra, tập trung vào việc lái xe. Xe đang tiến vào đường cao tốc, hôm nay đường đi khá thuận lợi, không bị tắc. Anh cho xe chạy rất nhanh, gió cứ táp vào mặt cô mát rượi. Hướng Văn thấy mình giống như một người không có chút phòng bị nào đứng trên đoạn đường cao tốc. Bao năm nay quen chịu đựng những khó khăn không ngừng ập tới, lại còn phải cố gắng kiên cường, đứng vững ở đó, nhất định không thể ngã xuống. Đến một ngày bỗng có một chiếc xe đi qua, bằng lòng cho cô bước lên, cùng cô đi trên con đường ngập tràn tình yêu. Cô liệu có nên ngồi vào trong chiếc xe này hay không? Mãi cho tới khi xuống xe, Hướng Văn vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc có nên tiếp tục ngồi vào trong chiếc xe đó hay không nữa. Người lái của chiếc xe đó dịu dàng đưa cô đến trước cửa công ty rồi dặn dò. Đừng có nghĩ đến những chuyện khác, tập trung làm việc đi. Chính anh là người khiến cho tâm trạng cô hỗn loạn, như lúc này, vậy mà lại có thể nói ra lời như thế. Hướng Văn phản bác, đương nhiên rồi, anh cũng như thế nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net